Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, công nhận cảm giác. Giang Kiều mở ra Thánh Linh Quan Phương bảng xếp hạng. Cái này bảng xếp hạng nội dung rất đơn giản. Chỉ có một người chơi cá nhân bảng đẳng cấp, còn có công hội thực lực tổng hợp bảng. Hai cái này bảng danh sách đều là Giang Kiều tiện tay bóp một cái bảng danh sách. Các nhà chơi có thể đến Sư Tâm Thành Quốc Vương trước cung điện vinh dự trên tấm bia đá kiểm tra. Hiện nay đứng hàng người chơi cá nhân bảng đẳng cấp đệ nhất vẫn là vị kia bà vú ra nãi bất ra giới. Mấy ngày ấy không thấy bọn nàng. Nàng chờ cấp đã tiêu thăng đến 38 cấp. Đứng hàng với tên thứ hai là một vị kêu Tàn Tâm Nguyên Tố Pháp Sư. Cấp bậc chỉ có 35 cấp. Giang Kiều rất hoài nghi ra nãi bất ra giới từ tiến vào Thánh Linh đến bây giờ. Nàng liền một khắc cũng không có hạ tuyến qua đang điên cuồng luyện cấp. Bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên Can Đế Đô không cần ăn cơm không? Giang Kiều nhớ lại trên diễn đàn một vị người chơi than phiền. Giang Kiều suy nghĩ một hồi còn giống như thật không cần ăn cơm. Chỉ cần lúc đang chơi trò chơi sau khi đánh đường gluco là được. Vốn là dùng điện thoại di động đăng nhập thánh linh năng đủ khôi phục chính mình tinh lực chức năng. Giang Kiều cũng không có dẫn nhập VR phiên bản thánh linh. Bởi vì chức năng này quá mức vượt qua lam tinh hiện hữu khoa học kỹ thuật rồi. Coi như Giang Kiều có số 13 vác nồi phỏng trừng cũng có chút phiền phức. Nhưng ra nãy bất ra giới là thực sự từ thánh linh khai phục tới nay một khắc cũng không có hả. Tuyến qua, cái này làm cho Giang Kiều hoài nghi vị này bà vú là thực sự đang đánh đến đường gluco từng chút ờ. Chơi game, ra nãy bất ra giới cực dài tại tuyến ghi chép trước không đề cập tới. Giang Kiều mang sự chú ý đặt ở công hội thực lực tổng hợp trên bảng. Công hội thực lực tổng hợp bảng, danh như ý nghĩa là lấy công hội thực lực tổng hợp coi như hạng bảng danh sách. Bảng danh sách này tính toán quy tắc rất phức tạp. Công hội thành viên số lượng, cấp bậc, công hội cầm thánh vật chờ yếu tố cũng coi là vào trong đó. Hiện nay xếp hạng thứ nhất công hội chính là Dược Động Hạch Tử công hội. Bọn họ từ Thánh Linh khai phục bắt đầu chính là Thánh Linh bên trong tổng hợp hạng cao nhất công hội. Dược Động Hạch Tử công hội thành viên tổng cộng có 245 người. Trung bình cấp bậc 32 cấp. Đây là một cái rất khủng bố trung bình cấp bậc. Thánh Linh con mắt đạt tới trước trên 30 cấp người chơi cũng chỉ có khoảng 700 người. Dược Động Hạch Tử công hội bao lãm này 700 vị người chơi bên trong 1/3. Cũng đều là tinh anh cái loại này. Dược Động Hạch Tử công hội có thể ở Thánh Linh bên trong thu nhận đến nhiều như vậy tinh anh người chơi, hay lại là may mà phía sau chức nghiệp chiến đội Hạch Tử chiến đội nhân khí. Phần lớn người chơi thêm Dược Động Hạch Tử công hội liền là hướng về phía Hạch Tử chiến đội nhân khí đến. Rất nhiều người chơi còn ảo tưởng có thể ở Thánh Linh bên trong cùng những thứ kia game thủ chuyên nghiệp kề vai chiến đấu. Giang Kiều có thể hiểu được những thứ này các nhà chơi ý tưởng. Nếu như các nhà chơi biết rõ Triệu Minh Duy ở Giang Kiều trong công hội, phỏng chừng ngày mai Giang Kiều cũng sẽ nhận được một đống lớn hy vọng gia nhập công hội xin. Có thể Giang Kiều tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vô danh người là một cái thân hữu tính chất công hội. Giang Kiều thành lập nguyên nhân đều chỉ là vì đơn thuần khảo sát công hội chức năng. Liền cùng Triệu Minh Duy chỉ là muốn đơn giản chơi game như thế. Có thể Dược Động Hạch Tử công hội lại bất đồng. Bọn họ phải làm Thánh Linh bên trong đệ nhất công hội. Nơi này đệ nhất không đơn thuần là chỉ công hội số người, mà là công hội thành viên tư chất trung bình. Mỗi cái phó bản thông quan ghi chép, thậm chí người chơi giữa nhân khí, bọn họ toàn bộ đều muốn làm số 1. Giang Kiều cảm thấy Dược Động Hạch Tử công hội dã tâm. Những nghề nghiệp khác câu lạc bộ cũng cảm thấy, mỗi cái câu lạc bộ giữa cạnh tranh quan hệ sẽ không để cho Dược Động Hạch Tử công hội phát triển được thuận lợi như vậy, tỉ như ở vào thứ 2 Thâm Uyên Thần Điện. cái này bị các nhà chơi gọi đùa là hắc ác tổ chức Thâm Uyên Thần Điện Công Hội, so sánh với nhảy động hạch tử tinh anh biến hóa chủ nghĩa liền lộ ra thân dân rồi rất nhiều. Thâm Uyên Thần Điện Công Hội thành viên có 432 người. Trung bình cấp bậc chỉ có 21 cấp. Vực sâu điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ ở người nước hoa khí cũng không thua gì hạch tử câu lạc bộ. Hai nhà câu lạc bộ giữa đánh lộn từ phân tranh cái trò chơi này kéo dài đến thánh linh đến. Sau này Giang Kiều đoán hẳn sẽ có càng nhiều câu lạc bộ đi tới thánh linh tới lẫn nhau đánh lộn. Giang Kiều có thể không tính khuyên can. Giang Kiều chỉ cần ở bên cạnh hạp qua tử xem cuộc vui. Mỗi cái công hội cạnh tranh lẫn nhau mới có thể nghĩ đủ phương cách làm cho mình trở nên mạnh hơn. Mà nhiều công hội đối với Giang Kiều mà nói là tương lai đủ loại thần cách cuộc chiến bên trong. Trọng yếu chiến lực, muốn nghĩ biện pháp để cho bọn họ đánh. Giang Kiều tiếp tục xem công hội thực lực tổng hợp dưới. Bảng mặt mấy cái công hội, xếp hạng thứ 3 công hội là Chìm Mơ Thúc Dục Cưới Ủy Viên Hội. Giang Kiều nhìn thấy cái này công hội tên gọi thời điểm chân mày nhảy một cái. Nhưng nhìn một cái công hội hội trưởng còn có người quản lý biết cái này công hội lai lịch. Công hội hội trưởng chính là Giang Kiều trước xuống mấy lần bản chủ truyền bá người chơi mạch đao. Kiếm khách, cái này công hội một vị người quản lý kêu Chìm Mơ. ID toàn bộ người là một cái chỉ có ngũ cấp tiểu chiến sĩ. Có thể Giang Kiều biết rõ cái này tiểu chiến sĩ có thể là hoán hùng truyền trực tiếp nhân khí cao. Nhất hoạt náo viên một trong, cái này hoạt náo viên có một cái ngạnh, đó chính là tuổi tác đã qua 37 tuổi, tài sản hơn 10 triệu dĩ nhiên ngay cả người bạn trai cũng không có. Người xem cùng hắc tử muốn đào cái này nữ chủ bá hắc đoán. Kết quả đào trên 100 cái bài post. Từ trung học cơ sở việc trải qua một mực đào được tốt nghiệp đại học. Dĩ nhiên không đào được qua cùng cái này hoạt náo viên có quan hệ quá lớn phái nam. Cho nên ở người chơi trong vòng Chìm Mơ có một ngoại hiệu kêu băng thanh ngọc khiết thiết sử nữ. Từ cái danh hiệu này còn có mấy cái dẫn thân. Giống như là cái gì bạch bích không tì vết lão đại mù. Tuổi dậy thì mơ thái bà loại. Tôi là cũng bởi vì thích chơi đùa chiến sĩ hệ một loại bạo lực chức nghiệp giành được những thứ này. Mỹ Sơn, những thứ này đều không phải là Giang Kiều chú ý sự tình. Cái này thúc giục cưới ủy viên hội thành viên có suốt 600 người. Chỉ là xem người cân nhắc lời nói liền có thể nói là giết trong nháy mắt Thâm Uyên Thần Điện cùng. Dược động hạch tử công hội, chẳng qua là trung bình cấp bậc chỉ có thập tam cấp trái phải. Đây là một cái thuần túy do fan tạo thành giải trí công hội. Nhưng Giang Kiều vẫn là không cách nào coi thường cổ lực lượng này. Xuống chút nữa nhìn Hoa Quốc 7 cái điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ công hội hình thức ban đầu cơ bản. Đều có thể thấy, tỉ như xếp hạng thứ 4 chính là Triệu Minh Duy chỗ chiến đội quần Lâm Vương Triều. Người muốn cho những thứ này công hội giết lẫn nhau. Hải Lam ở bên cạnh nghe Giang Kiều tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Có thể là có Giang Kiều, viết chết, phù lị nhã gương xe trước. Giết lẫn nhau nói thật khó nghe. Ta ý là, để cho bọn họ cạnh tranh kịch liệt hơn một ít. Giang Kiều nói, bây giờ không tính là kịch liệt sao? Hải Lam còn chưa quá biết giống như là cái gì công hội quản lý. Chức nghiệp câu lạc bộ loại sự tình, bây giờ nào có cạnh tranh hả? Nhiều nhất Thâm Uyên Thần Điện cùng nhảy động hạch tử giữa tranh đoạt một chút thực tập tháp phó. Bản ghi chép, hoàn toàn không để ý được chứ. Giang Kiều nói những thứ này ngược lại nói thật. Hiện nay công hội giữa đánh lộn chỉ tồn tại ở này hai đại công hội giữa. Còn lại hoặc là chính là không có thực lực, hoặc là chính là không có hứng thú. Nhưng này hai đại công hội đánh lộn cũng liền dừng lại ở lẫn nhau cướp một vào phó bản ghi chép. Phi thường, thờ ơ, vậy ngươi định dùng cái gì để cho bọn họ đánh lên? Cường đại cấp độ sử thi trang bị sao? Hải Lam thế nào cảm giác Giang Kiều có một chút như vậy không giống như là tạo vật thần. càng giống như là cùng thần đối lập một cái chủng tộc. Cấp độ sử thi trang bị chỉ có thể dùng để cường hóa cá nhân. Những thứ này công hội muốn là nhân khí. Ở người chơi tâm lý lưu lại ngạo mạn ấn tượng, Giang Kiều nói, kia, hay là từ phó bản ghi chép xuống tay, chẳng qua là muốn mở rộng phó bản ghi chép ảnh hưởng. Còn có gần sắp đến thần cách cuộc chiến khen thưởng mới là trọng yếu nhất. Giang Kiều biết rõ chân chính đại công hội coi trọng là vật gì. Thế giới cấp thủ giết ghi chép, thế giới cấp phó bản thông quan ghi chép. Những thứ này có thể ở lại trò chơi trong dòng sông lịch sử ghi chép. Đây đối với đại công hội mà nói mới thật sự là giá trị cho bọn họ điên cuồng tranh đoạt vinh dự. Bọn họ chắc chắn sẽ không chân chính chém giết. Hải Lam nghĩ một lát dùng rồi một cái so sánh nghiêm trọng từ. Nói như thế nào đây? Người chơi giữa cừu hận là có thể phát triển đến trên thực tế ước giá. Nhưng những thứ này đại công hội cừu hận cũng chỉ giới hạn ở lộ ra khẩu. Bởi vì cho mọi người cũng đẩy mặt mũi. Hơn nữa mỗi cái công hội giữa tầng quản lý quan hệ. Thật ra thì cũng có thể coi là nhận biết. Đây là Giang Kiều tự có rất có lãnh hội một chuyện. Đó chính là mỗi cái chức nghiệp chiến đội fan xé ép xé thành vui sướng ép một cái. Nhưng game thủ chuyên nghiệp giữa quan hệ thật ra thì đều tốt đến có thể xưng huynh gọi đệ. Cái này cũng là vì thần cách cuộc chiến làm chuẩn bị. Phù Lị Nhã nhiệm vụ chính tuyến khiến các nhà chơi giấy lên tới 50 cấp động lực. Nhưng đối với những thứ kia một đường người chơi mà nói. Bọn họ muốn có thể không phải là cái gì yêu dưỡng thành thể nghiệm. Mà là một phần công nhận cảm giác cùng vinh dự. Được rồi. Khả năng có tiểu bộ phân cũng thích tượng người cô em. Giang Kiều nói một câu nói này thời điểm, nhận được một phong đến từ Triệu Minh Duy riêng tin. Riêng tin nội dung là, trên diễn đàn nói cái đó cùng tượng người có liên quan nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi nhận chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.